Chương 1932, chồng, mau cứu con chúng ta. Lời nói của bác sĩ làm Phây Giót Giét hơi bối rối, rốt cuộc đang tốt làm sao lại như vậy? Trái tim đột nhiên bị dị dạng. Ông cho rằng trái tim bị dị dạng là đùa giỡn. Nếu để lâu nó có mọc dài ra không? Anh đang nói đùa sao? Bác sĩ, chúng tôi xét nghiệm trước khi sinh chưa một lần bỏ sót, sao lại xảy ra chuyện tốt như vậy? Trò đùa này không buồn cười chút nào, Phây Giót giờ không ngừng nói. Dường như muốn thuyết phục đối phương, hoặc muốn tự an ủi bản thân, Phây Giót Danh tin sinh, anh. Trước cứ bình tĩnh đã, tôi nói đều là sự thật. Ngoài ra, bản thân thai nhi còn đang ở tháng 7 và tháng 8. Chức năng tim phổi là quá trình thích ứng liên tục và phát triển hoàn thiện nhanh chóng, giai đoạn này cũng rất dễ xảy ra vấn đề, trước đó kiểm tra sức khỏe, các chức năng cơ bản của tim chưa hoàn thiện. Vì vậy nếu không phát hiện thấy cũng là điều bình thường, anh đến đây càng sớm càng tốt. Chúng tôi cần chữ ký của anh. Vợ và con anh đang ở trong một tình huống đặc biệt. Sau khi cúp điện thoại, Phây Giót giờ sững sờ ngay tại chỗ, khuôn mặt ông ta mờ mịt nhìn điện thoại, trừng to mắt vô cùng tức giận, mà nhiều hơn chính là lo lắng. Xuống lầu, lái xe, đi thẳng đến bệnh viện, thế nhưng cuộc sống thường ngày chính là như vậy. Ông ta càng sốt ruột thì càng dễ gặp chuyện. Vừa ra khỏi ga tầng ngầm, quẹo thật nhanh khúc cong, bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp tông thẳng vào chiếc Volvo phía trước. Phây Giót giờ thấy thế, nhịn không được hai tay vỗ vào tay lái xe, thầm mắng một tiếng, chết tiệt. Nói xong, chuẩn bị xuống xe tranh luận. Thế nhưng nhìn thấy đối phương từ trên xe lục tục đi xuống tới 4-5 người đàn ông cường tráng, sau đó Phây Giót giờ biến sắc quay người đi vào trong xe, lấy ra một xấp tiền mặt. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt lúc này. Ông ta không có thời gian lãng phí với đối phương. Mấy người đàn ông cường tráng vây tới. Phây Giót giờ vội vàng nói, các anh, thật xin lỗi, tôi có việc gấp, vợ tôi đang mang thai ở trong bệnh viện, sốt ruột cần phẫu thuật, làm ơn tôi sẽ bồi thường xe, đây là tiền bồi thường. Đúng rồi, xe có bất kỳ vấn đề gì trực tiếp tới ghê sửa xe, hôm nay tôi thật sự có việc. Xin làm ơn. Mấy người đàn ông cường tráng thấy thế, cùng nhau tránh ra, kẻ cầm đầu cầm tiền ở trong tay. Nhìn Phây Giót Giờ nhìn thấy anh lao vụt đi, nhìn không được nói, chú em, chú ý an toàn. Dù sao, bọn họ rất tức giận. Nhưng, ở địa bàn này, đáng sợ nhất chính là người da trắng có tiền. Luật sư của bọn họ là thứ vô liêm sỉ nhất trên thế giới này. Phây Giót Giờ vội vàng nói xin lỗi. Sau đó, xe nhanh chóng hướng phía bệnh viện lái đi. Vừa tới bệnh viện, Phây Giót Giờ đi thẳng đến phòng bệnh VIP. Sau khi đi vào, bác sĩ còn chưa rời đi, anh ta có quen biết với Phây Giót Giờ. Dù sao người này chính là phó tổng của tập đoàn Gigi, bất luận là thân phận địa vị hay tài lực đều rất lợi hại. Ngay cả thống đốc bang New Jersey cũng không thể làm được gì nếu không có sự hỗ trợ của tập đoàn này. Tiên sinh Giót Giờ, anh đừng lo lắng, tình huống của đứa bé phát hiện tương đối sớm, cũng không phải rất nghiêm trọng. Viện trưởng đã sớm đợi từ lâu, sau khi Giót Giờ đến thì vội vàng tiến lên nói. Bệnh viện lớn nhất ở New Jersey thuộc Trung tâm Y tế Arkansas. Mà Trung tâm Y tế Arkansas cũng là một trong những trung tâm y tế lớn nhất nước Mỹ, với gần 20 trung tâm y tế chăm sóc đặc biệt khẩn cấp, bao gồm cả Trung tâm Y tế Kennedy nổi tiếng, v.v. Chất lượng chữa bệnh của nơi này không cần phải nói, tự nhiên là tốt nhất trong tốt nhất rồi. Phây Giót Giờ nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy vừa rồi vì sao bác sĩ nói nguy hiểm như vậy? Bác sĩ của bệnh viện các ông thật sự phải chịu trách nhiệm. Viện trưởng nghe tiếng, cười xòa, Christopher tương đối cẩn thận, đây không phải chuyện xấu. Đúng không? Phây Giót Giờ ngoảnh mặt làm ngơ. Viện trưởng cũng cười cười. Christopher tuổi trẻ vẫn còn non nớt, bởi vì Phây Giót Giờ phỉ báng đối với Trần Thương, dẫn đến trong lòng các bác sĩ ưu tú ở nội khoa không có một chút thiện cảm nào đối với Phây Giót Giờ, cho nên, khi vừa rồi gọi điện thoại, ngoại trừ làm theo thông lệ thông báo tình hình, thì một chút ấn tượng tốt đối với Phây Giót Giờ cũng không có. Một nhóm người cứ như vậy cùng nhau đi tới phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Môi trường nơi này rất xuất sắc, thậm chí như ở khách sạn 5 sao, mà không phải ở bệnh viện. Tracy. Thân ái Phây Giót Giờ nhìn thấy vợ vội vàng chạy tới. Cẩn thận ông vợ. Cô gái ông chồng, cái mũi chua chua nước mắt chảy xuống ao ao. Chồng, mau cứu con chúng ta. Phây Giót Giờ ông vợ, cẩn thận an ủi, được, yên tâm đi, đứa nhỏ nhất định sẽ không có chuyện gì, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, bệnh viện cao cấp nhất, tìm bác sĩ lợi hại nhất sản khoa, nhất định sẽ thuận lời đỡ đẻ cho đứa nhỏ ra đời, em yên tâm, anh thề bất luận kẻ nào, bất luận người đó ở bên ngoài cường đại cỡ nào, có bao nhiêu uy phong, hoặc nói có bao nhiêu nhát gan, có bao nhiêu vô năng nhưng đứng trước mặt vợ và đứa nhỏ của ông ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Trở thành người chồng đầu đội trời chân đạp đất. Sau khi nói xong, Feyyoff Yevi Vạn nói, viện trưởng Hiết, cuối cùng tình hình như thế nào? Giải thích giúp tôi được chứ? Viện trưởng sau một lát do dự, nói, tình hình có chút phức tạp. Christopher, anh tới nói đi. Christopher chính là một bác sĩ 42 tuổi khoa tim mạch. Giấc mộng của anh ta chính là gia nhập hiệp hội AATS. Trần Thương cũng chính là thần tượng của anh ta. Christopher nhìn thoáng qua Feyyoff giờ, ánh mắt bình tĩnh không lạnh không nóng. Nếu như không phải vì người bệnh, anh ta một chút cũng không nghĩ sẽ quan tâm tới người thương nhân trần trụi này nhưng, liên quan tới người bệnh, anh ta vẫn rất chuyên nghiệp. Thế là Christopher mở ra cuộn phim nói, hiện tại, đứa nhỏ đã được 33 tuần, phổi trưởng thành vẫn tốt, nhưng... Kết quả kiểm tra cho thấy, trái tim của bé tồn tại một vài vấn đề. Nơi này, tâm thất phải của thai nhi đang chảy ra ngoài, vật chất bị tắc nghẽn và quan trọng nhất, tắc nghẽn này dường như phát triển nhanh hơn. Bây giờ, nó đã thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi, tâm thất phải của thai nhi bị tắc nghẽn gây nên động mạch phổi bị chật hẹp. Hơn nữa, rất dễ gây ra các tổn thương do thiếu máu cục bộ ở cơ tim dưới trong lòng mạc, dẫn đến hoại tử, sẹo và vôi hóa thành thất phải. Sau khi van ba lá bị dày lên, thậm chí có thể xảy ra hiện tượng trào ngược van ba lá. Do áp lực của tâm thất phải và tâm nhĩ phải tăng lên, nó thường đi kèm với hiện tượng giãn nở bằng patent, cho nên, tình hình của thai nhi bây giờ hết sức phức tạp, nếu tiếp tục mang thai thì tỷ lệ thai chết lưu khoảng 70%, sau khi tim bị tổn thương vĩnh viễn cũng không sống quá 3 tuổi. Đương nhiên, nếu bỏ thai thì cơ hội sống cao hơn, nhưng một lần nữa, sau khi sinh phải rạch nối van động mạch phổi. Hơn nữa, đồng thời với ca phẫu thuật đường thông thất phải và tắc van ba lá nên được loại bỏ hoàn toàn. Mấu chốt là phẫu thuật nên được thực hiện theo phương pháp bắt cầu tim phổi. Cho nên, tỷ lệ tử vong của ca phẫu thuật vào khoảng 60%. Chương 1933, mình tự tay chôn vùi sinh mệnh của con mình sao? Nghe Christopher nói, Feyyoff giờ kích động trực tiếp đứng dậy nổi giận đùng đùng níu cổ áo Christopher, ông ta phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt tràn đầy lửa giận. Christopher không nhúc nhích chút nào, con mắt giống như móc câu nhìn chằm chằm đối phương. Lập tức, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên nặng nề. Feyyoff giờ, hai tay túm cổ áo Christopher càng phát ra sự bất lực. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, ông Christopher vào trong ngực. Tiên sinh Christopher, anh lừa tôi đúng không? Nhất định còn có biện pháp tốt hơn, có đúng không? Tôi biết. Anh dường như không thích tôi nhưng không có vấn đề gì hết, giúp con tôi đi, làm ơn Feyyoff giờ mới vừa rồi thật sự quá mức kích động. Dù sao, bất kỳ ai khi biết được con của mình có tỷ lệ tử vong cao tới 60-70% đều sẽ rất kích động. Christopher mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao chuyện kích động như vậy anh cũng đã gặp. Thật xin lỗi, tôi không giúp được cho anh, giọng của Christopher vẫn rất bình thản. Feyyoff giờ nghe xong, lập tức sững sờ, ai có thể giúp tôi, đúng? Hiệp hội AATS. Hiện tại tôi ngay lập tức liên lạc với hội trưởng Sabrina, còn có Ryan, Mon Alpha. Bọn họ nhất định có biện pháp. Christopher không có nói thêm cái gì. Dù sao Feyyoff giờ nói những người này đều là bác sĩ ngoại khoa lồng ngực cao cấp nhất toàn thế giới. Bọn họ ra tay, có lẽ thật sự có cơ hội. Feyyoff giờ tranh thủ thời gian liên lạc với từng người, dù sao cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn Johnson Johnson, quyền lực của anh ta và nhân mạch rất rộng. Không có tốn quá nhiều thời gian, Feyyoff giờ đã liên lạc được với Sabrina, giáo sư Sabrina, hiện tại con của tôi. Hy vọng cô có thể giúp một tay. Sabrina nghe thế, bỗng nhiên nói, thật xin lỗi, tiên sinh Feyyoff giờ, lực bất tòng tâm. Loại tình trạng này tôi có khả năng không giúp được cho anh. Feyyoff giờ cúp điện thoại tranh thủ thời gian liên lạc với Ryan. Ryan càng thêm trực tiếp so với Sabrina, thật xin lỗi. Tôi không có thời gian, bên này tôi còn có mấy người bệnh đang rất nguy cấp. Sau khi cúp điện thoại, lần này Feyyoff giờ thật sự luống cuống. Ông ta không biết vì sao những người này lại từ chối mình, chẳng lẽ thật sự bận bịu sao? Nhưng ông ta tiếp tục gọi hội trưởng lão bệnh viện Mount Alpha của New York, từ chối bệnh viện John Hopkins ngoại khoa tim. Từ chối. Khi ngay từ đầu, Fay George giờ còn đứng ở trong phòng bệnh gọi điện thoại, nhưng mà... Về sau, từ trong phòng đi ra, đứng trong hành lang tê tâm liệt phế trống lên gọi điện thoại đều là từ chối gọi điện thoại thì là không có thời gian hết người này đến người khác. Anh ta đã gọi hơn mười mấy người từ Hiệp hội AATS Hoa Kỳ để được giúp đỡ. Đều không ngoại lệ đều bị từ chối trong tuyệt vọng, Fay George giờ lần nữa cố gắng bấm gọi điện thoại thử cho hội trưởng Sabrina, vội vàng nói, hội trưởng Sabrina, cầu xin cô mau cứu con của tôi có tiền, 100 vạn. Không, 1.000 vạn đô la. Nếu cô đồng ý cứu con tôi đồng ý cho cô 1.000 vạn đô la. Nếu như cô có thể cứu sống đứa nhỏ, tôi đồng ý cho cô cổ phần, thậm chí là cổ phần tập đoàn Johnson Johnson. Cầu xin cô. Làm ơn, tôi chỉ có một đứa con như vậy thôi. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi lời nói còn chưa nói xong. Điện thoại bên kia đã dập máy trong lúc nhất thời, George giờ lập tức trợn tròn mắt. Một mặt cho tàn nhìn điện thoại, hai tay run rẩy, hắn nhìn không được đưa di động ném xuống đất, phẫn nộ đạp mấy phát Fay George giờ cao cao tại thượng đã bao giờ trải qua chuyện như vậy. Ông ta làm chuyện gì không phải người khác tranh nhau hỗ trợ thế nhưng mà, hiện giờ thì sao? Mình làm sao trong vòng một đêm thành đối tượng tất cả mọi người đều chán ghét? Christopher chán ghét mình Sabrina từ chối mình Ryan, Mon Alpha. Bọn họ đều từ chối mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Fay George giờ tuyệt vọng suy sụp sụi lơ ngồi dưới đất. Loại cảm giác tuyệt vọng này ở trong lòng như mây đen đen nghịt, để ông ta không thở nổi. Giờ phút này, Fay George giờ cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cảm nhận được cái gì gọi là có tiền cũng không thể muốn làm gì thì làm. Cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé trước mặt cùng bất lực. Hóa ra, tất cả đều chân thực như thế Fay George giờ vẫn không rõ mình vì sao mời bọn họ lại từ chối lúc này, Mô Cần, bác sĩ trưởng ngoại khoa tim của Trung tâm Y tế Hackensack đến. Ông ta là thầy giáo của Christopher, cũng là hội viên Hiệp hội AATS. Mô Cần nhìn Fay George giờ ngồi xổm xuống, chủ động đưa tay ra cố gắng kéo anh ta lên. Fay George giờ thấy thế, thì vội vàng đứng lên, tiên sinh Mô Cần, ngài đã trở về lúc này, Mô Cần như cọng rơm cứu mạng. Khoảng thời gian trước Mô Cần ra nước ngoài, cũng vừa mới trở về. Mô Cần không có trả lời Fay George giờ, mà đột nhiên hỏi câu, anh gọi điện thoại cho mấy người Sabrina sao? Nghe Mô Cần nói thế, Fay George giờ bỗng nhiên sửng sốt một chút dường như kịp phản ứng cái gì giờ phút này, ông ta dường như nắm được manh mối. Tranh thủ thời gian bắt lấy cánh tay Mô Cần, vẻ mặt bối rối mà hỏi, tiên sinh Mô Cần, đến cùng là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Mô Cần đã gần 60 tuổi, râu quai nón đôi mắt rất sâu, là một bác sĩ người da đen. Ông không trả lời thẳng Fay George giờ, mà nhẹ nhàng hỏi một câu, đối mặt với bệnh tật, không cách nào có thể cứu chữa được, đây là một loại cảm giác gì? Fay George giờ thốt lên, tuyệt vọng. Như là thần tiên sa vào đầm lầy vậy. Mô Cần ừ một tiếng, từng, giờ này phút này, có hơn mấy chục vạn người. Giống như suy nghĩ của anh nghe thấy câu nói này nếu như Fay George giờ vẫn không hiểu chuyện gì nữa thì căn bản không xứng làm phó tổng của tập đoàn Johnson Johnson ông ta hiểu được hoàn toàn hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, Fay George giờ từng nháy mắt đỏ mặt đứng lên. Mô Cần chăm chú nhìn Fay George giờ, nói, trong mắt anh. Chẳng lẽ hơn 200.000 người kia, không phải là sinh mệnh sao? Như vậy, tôi có phải nói một câu thật xin lỗi với anh hay không? Thật xin lỗi. Con của anh, cũng sẽ trở thành một phần trong 20 vạn kia Fay George giờ nghe thế, lập tức gào khóc. Ông ta khóc xong lại cười tự gây nhiệt thì không thể sống mình tự tay chôn vùi sinh mệnh của con mình sao? Mô Cần nhìn Fay George giờ, không có một chút thương tiếc. Người này, cản trở lịch trình cứu sống mấy chục vạn người, dạng người này thật sự đáng giá đi trợ giúp sao? Có một số người chính là như vậy những thứ không liên quan đến bọn họ. Dù có đắt tiền cũng không đáng nói như cỏ rác ở bên ngoài phòng to như vậy Fay George giờ cười lên ha hả. Chính mình. Thật sự quá ngu xuẩn con người, có đôi khi, không nên làm đoạn tuyệt tất cả mọi thứ. Tốt nhất, có thể lưu lại một con đường sống cho bản thân AATS có thể là một trong những tổ chức được tổ chức chặt chẽ và thống nhất ở Hoa Kỳ và thậm chí trên thế giới. Lần này, bọn họ cho phó tổng tập đoàn Johnson Johnson, một bài học. Chương 1934, chuẩn bị cổ phần của tập đoàn Johnson Johnson đi dùng y đức để hạn chế một bác sĩ rất đơn giản nhưng dùng đạo đức để ràng buộc một doanh nhân thì rất khó bởi vì một khi đề cập đến đạo đức, không có gì cả đúng sai thật sự. Mà lần này, George giờ chỉ dựa lưng vào góc tường, cười ha ha đáp, là tự cười nhạo chính mình, cũng là sự bất lực đây không phải là tự đào hố chôn mình sao? Thượng đế mong người hãy chấp nhận lời sám hối của con. Con có tiền. Nhưng sao thời khắc này tiền lại trở nên rẻ mạt đến thế? Xin hãy nói với con rằng ở nước Mỹ này, có tiền là có thể làm gì tùy thích các người lừa tôi. Thật ra trong lòng bọn Sabrina, Ryan không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào cách hiểu của bọn họ về lời thề y học khác với người Trung Quốc. Hơn nữa, bây giờ bọn họ có thể cứu người, cũng cứu người giống như vậy. Vì sao nhất định chọn cứu con của George giờ chứ đó cũng chỉ là một sinh mệnh không chắc có thể sinh ra bởi vậy. Bọn họ không có chút áp lực tâm lý nào. Vào lúc này, Chris vội vàng chạy ra ngoài, tiên sinh George giờ, mời nhanh chóng ký tên, hiện tại, tình trạng của thai nhi đã có tiến triển, mong anh nhanh chóng đưa ra quyết định. George giờ nghe thấy tiếng động liền vội vàng đứng dậy, muốn đi vào trong. Sau đó đột nhiên sửa lại quần áo và cà vạt để trong bản thân không bị nhếch nhác, Mô Cần cũng gấp rút theo sát và bước vào. Dù sao cũng đã đến rồi, vẫn nên đi xem. Đúng lúc cửa mở ra, George giờ đột nhiên kéo lấy Mô Cần, sau đó, ông ta quỳ thụp xuống, giáo sư Mô Cần, làm ơn hãy cứu nó. Đứa bé. Nó vô tội. Tôi tình nguyện. Cam tâm chịu hình phạt. Làm ơn. Cứu nó vào thời khắc này. Mô Cần chính là một người cha bình thường. Bình thường đến vậy khoảnh khắc cao cao tại thượng trong quá khứ đã trở nên vô cùng tầm thường. Mô Cần sửng sốt, đi vào xem đi. Nói thật thì, tôi cũng không nắm chắc. Chris thấy tình cảnh này liền nói thẳng, thưa thầy không được. Mô Cần đột nhiên sửng sờ. Tôi nói tôi không chắc, là khiêm tốn anh nói tôi không thể. Là có ý gì? Mô Cần trừng mắt nhìn Chris. Nói vớ vẩn. Sau khi nói xong, ông ấy cùng George giờ bước vào trong. Chris sững sờ, không nhịn được hét lên, thầy à, thầy thật sự không làm được. Ca phẫu thuật này. Căn bản. Chris nhìn thấy George giờ và lão sư Mô Cần đang từ từ quay lại và nhìn Chris với ánh mắt đầy sát khí. Chris thấy vậy thì nhất thời im lặng, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm, Tôi không nói linh tinh, nói thật thì cũng cần như vậy sao? Đây khác gì nhà tư bản, đạo đức giả. Sau khi nhóm người tiến vào văn phòng và xem kết quả kiểm tra của Tracy. Sau khi Mô Cần quan sát vài phút, lông mày của ông ấy trở nên nghiêm túc hơn. Mặc dù Chris nói như vậy không cho ông ấy chút mặt mũi nào, nhưng tất cả đều là sự thật. Cái quái gì vậy, thực sự ông ấy không thể làm được, làm thế nào bây giờ? Mô Cần đột nhiên nói, làm thêm một lần siêu âm 4 chiều nữa. Bác sĩ kiểm tra gật đầu. Đặt đầu dò lên bụng Tracy và bắt đầu kiểm tra. Lần này, mọi người càng nhìn thấy rõ ràng hơn. Lần này, Mô Cần cũng chắc chắn hơn. Tình trạng của thai nhi là hẹp van động mạch phổi, rất có thể kèm theo phình bó cơ đường ra thất phải và hở van ba lá. Nếu tiếp tục mang thai vào khi này thì nguy cơ rất cao có thể không bao lâu nữa bào thai sẽ chết trong bụng. Tuy nhiên, nếu muốn tiến hành phẫu thuật thì phải đợi sau khi trẻ ra đời, có sự hỗ trợ của máy tim phổi. Thực hiện rạch nối van động mạch phổi, cắt bỏ hoàn toàn đoạn tắc đường ra thất phải và phẫu thuật thắt vòng van ba lá. Một em bé mới sinh liệu có thể chống đỡ được ca phẫu thuật như vậy? Quá sức George giờ không nhịn được hỏi, giáo sư Mô Cần, anh chắc có cách tốt hơn đúng không? Chúng ta phải làm sao đây? Mô Cần thở dài, xin lỗi, tôi không còn cách nào tốt hơn, tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ nên phẫu thuật sau khi kết thúc thai kỳ. Chris gật đầu và liếc nhìn Mô Cần. Ý tứ rất rõ ràng, em biết thầy không có cách nào. Cần gì phải giả vờ khí thế vậy? Mô Cần bỗng đảo mắt, nhưng mặt ông ấy vẫn hơi đỏ. George giờ nghe xong lời này liền thở dài một hơi. Thật sự không có cách sao? Nước mắt Tracy rơi như mưa, George giờ cũng đã nản lòng. Lúc này, Chris đột nhiên nói, tôi cảm thấy chỉ có một người có cách. George giờ cũng không để tâm mấy câu nói độc miệng của Chris. Là ý gì? Chris, Trần Thương, giáo sư Trần. Ca phẫu thuật van tim của cậu ấy là ca phẫu thuật tốt nhất mà tôi từng thấy. Có lẽ cậu ấy có cách. George giờ nghe thấy vậy liền vội vàng, tôi sẽ liên lạc với giáo sư Trần bây giờ, trong đầu ông ta không có bất kỳ suy nghĩ nào. Chỉ muốn cứu con mình. Nếu sự nghiệp của ông ta không còn, ông ta có thể làm việc chăm chỉ. Hơn nữa, số tiền của ông ta đủ cho con cháu tiêu xài cả đời. Nhưng, điều quan trọng nhất bây giờ là ông ta có thể không thể có con nữa, chứ đừng nói đến cháu. Vì vậy nhất định phải tìm ra cách. Sau khi George giờ nói xong, lập tức bảo người của tập đoàn Johnson Johnson chi nhánh Trung Quốc trực tiếp đến tìm Trần Thương. Ông ta lo lắng sẽ bị Trần Thương từ chối thẳng thừng suy cho cùng. Quan hệ hiện tại giữa ông ta và Trần Thương tuy không phải là kẻ thù sống chết, nhưng cũng không phải quan hệ tốt đẹp gì. Chưa nói đến việc cá nhân anh ta bôi nhọ Trần Thương, còn cử người ngăn cản tập đoàn Vạn Hòa và công nghệ Spree tiến vào Hoa Kỳ. Trần Thương có thể không biết sao? Bởi vậy, người phụ trách khu vực Trung Quốc của tập đoàn Johnson Johnson đã trực tiếp đi về An Dương. Sau đó, 11 giờ đêm theo giờ Hoa Kỳ. Không có ai rời đi, mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Trần Thương. Cuối cùng, video của Trần Thương đã được kết nối. Sau khi nhìn thấy Thương, còn chưa đợi đối phương lên tiếng, George giờ đã trực tiếp xin lỗi. Giáo sư Trần, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi anh, về vấn đề Spree. Chúng tôi sẽ không bao giờ can thiệp nữa. Chúng tôi sẽ cử người hủy bỏ phong tỏa và liên hệ với FDA, làm ơn cứu con trai tôi. Trần Thương im lặng không nói. Anh đang cúi đầu nhìn tình trạng của Tracy và thai nhi, im lặng hồi lâu. Bên tai là lời hứa của George giờ. Trần Thương ngoảnh mặt làm ngơ. Bày vẽ thì ai mà không làm được. Hơn nữa, tên này còn muốn dùng cổ phiếu của Úc, một công ty con của tập đoàn Johnson Johnson để đổi lấy tập đoàn Vạn Hòa. Đột nhiên, Trần Thương nói, chuẩn bị cổ phần của tập đoàn Johnson Johnson đi. George giờ nhất thời sửng sốt, ngay cả Chris và Mô Cần cũng choáng váng, là ý gì? George giờ vội hỏi, giáo sư Trần, anh có thể cứu được không? Trần Thương gật đầu, chuẩn bị cổ phần. Lời nói vừa thốt ra đột nhiên George giờ trở nên phấn khích, có thể cứu là được rồi. Có thể cứu chính là có cơ hội, được, chuyện cổ phần không thành vấn đề, giáo sư Trần nhất định phải cứu được con tôi. Chương 1935, anh cần nhiều hơn thế nào là bá đạo, đây chính khí thế áp đảo. Ngay khi Phay do giờ hỏi Trần Thương liệu có thể cứu được hay không, câu trả lời của anh không phải là có thể hay không thể, hay anh nắm chắc được bao nhiêu phần trăm, mà là một câu nói rất rõ ràng, chuẩn bị cổ phần. Ban đầu câu nói này lọt vào tai đám người kia khiến bọn họ có chút mờ mịt. Nhưng trong nháy mắt, bọn họ đã hiểu. Trần Thương đang muốn một cái giá, còn cái gì có thể trực tiếp hơn sao? Giống như anh gọi điện thoại cho tiệm cơm, đặt một phần Phật nhảy tường, ông chủ nói thẳng 5 tệ một phần. Ý tứ của Trần Thương rất rõ ràng. Chính là anh làm được nhất thời, trong lòng của mọi người có chút chấn động. Đây chính là thực lực đó, Chris hưng phấn, không hổ là giáo sư Trần hiện tại, Phay do giờ làm gì còn cơ hội để co kè mặt cả. Ông ta đã làm những chuyện gì với Trần Thương, ông ta rất rõ, mà đối phương đối với mình lại không từ chối giúp đỡ, như vậy đã rất cảm kích rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Bây giờ tôi liền đến Trung Quốc. Giáo sư Trần, chuyện cổ phần anh cứ yên tâm. Hai mắt ông ta sáng lên. Lúc này, đối với ông ta, không gì có thể quan trọng hơn tính mạng của đứa trẻ. Hiện giờ, ông ta cũng đã năm 60 tuổi. Còn bao nhiêu cơ hội có thể sinh con đâu? Cúp điện thoại, ông ta liên lạc sắp xếp máy bay tư nhân đến Trung Quốc. Mà lúc này, ở bệnh viện tỉnh An Dương, một đám người nhìn Trần Thương với ánh mắt kỳ quái. Giáo sư Trần, Phay do giờ, ông ta chính là kẻ đã phát ngôn đã kích anh đó, loại người này sao anh có thể cứu được? Kim Ieun cũng tức giận bất bình, đúng vậy, ông ta chính là một con cáo già tư bản, lời nói của ông ta không thể tin được, mặc dù trẻ con vô tội, nhưng cũng cần cho ông ta cảm nhận một chút cảm giác của những bệnh nhân kia, biết rõ có thể cứu được, lại không được cứu là như thế nào. Những người khác cũng đồng loạt gật đầu. Đối với các công ty y dược, họ kiếm tiền là điều dễ hiểu. Hơn nữa cũng chẳng ai ngăn cấm họ kiếm tiền. Nhưng trộm cũng có đạo lý của trộm, huống hồ họ là công ty chữa bệnh. Vậy nên, lúc này, mọi người đều nhất trí từ chối đề nghị của Phay do giờ. Tạm thời không đề cập tới việc họ có thể tiến hành phẫu thuật hay không. Lúc này, thái độ đối ngoại của Hiệp hội ATTS cũng rất cứng rắn. Tất cả đều nhất trí phải cho đối phương một bài học, để tập đoàn Di Di cũng phải hiểu, không phải ai họ cũng coi thường được. Có đôi khi, bác sĩ và bệnh nhân sẽ cùng chung chiến tuyến như lúc này chẳng hạn vào khi mà mấy chục nghìn bệnh nhân tim bẩm sinh bất lực nhất. Tiến hành kỹ thuật screening là lá cờ tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật tim. Mà cách làm của Trần Thương cũng vượt ra khỏi dự đoán của mọi người. Dù sao những chuyện mà Phay Do Giờ làm lúc trước đều là nhắm vào Trần Thương. Ngay từ đầu khi công khai phát biểu liên quan đến kỹ thuật screening, càng về sau càng tăng lên độ nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí đến cả FDA của Mỹ cũng tuyên bố điều lệ. Từ đầu tới cuối, đều là tập đoàn Di Di công kích Trần Thương. Thậm chí, khi chiều hướng dư luận không theo tính toán của họ, họ liền muốn mua lại kỹ thuật screening, tất cả không phải đều là nhắm vào Trần Thương hay sao? Mục đích chính của chủ nghĩa tư bản, không phải là lợi nhuận sao? Trần Thương cũng nhìn thấy sự cố gắng của một thành viên hiệp hội ATTS. Những tin tức trong group chat Trần Thương cũng xem qua. Ngay từ đầu, anh cũng có ý nghĩ từ chối thế nhưng đầu óc của anh nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt hơn nhiều cổ phần của tập đoàn Di Di sao? Không, nói thật, Trần Thương căn bản chẳng buồn để mắc đến số cổ phần của Phay Do Giờ ở tập đoàn Di Di. Anh cần nhiều hơn thế. Thậm chí anh cần FDA của Mỹ ở rộng thị trường. Cần mở rộng cải tiến kỹ thuật screening, cần. Nói tóm lại. Sau khi cân nhắc kỹ, anh cảm thấy so với từ chối thì nhận lời cứu vợ con ông ta thoải mái hơn nhiều kỳ thật, phương thức đánh bại đối thủ tốt nhất không phải là khiến hắn ta hận bạn, mà là khiến hắn hận bạn thấu xương nhưng lại chẳng thể làm gì được bạn nhưng thủ đoạn khiến một người trưởng thành cảm thấy hạ giận nhất chính là khiến đối phương rõ ràng rất hận bạn, nhưng lại không thể không mang ơn bạn, nghe lời bạn. Thậm chí là khiến đối phương không thể hận được bạn. Thời đại nào rồi, chẳng lẽ còn cảm thấy có thể đánh một trận liền thắng triệt để hay sao? Đinh. Phát động nhiệm vụ, trực tiếp tiến hành phẫu thuật screening. Để mọi người trên thế giới thấy được hiệu quả thực sự của kỹ thuật screening, mức độ ủng hộ càng cao, phần thưởng của bạn sẽ càng phong phú. Nhắc nhở, hiệu quả của lần phẫu thuật này sẽ là kết quả trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ tiến vào thị trường quốc tế của kỹ thuật screening. Phần thưởng của nhiệm vụ, chủng loại diễn sinh của kỹ thuật screening hoặc là diễn sinh của kỹ thuật screening. Được rồi, nói thật, Trần Thương chính là bị phần thưởng này của hệ thống mê hoặc. Có lẽ, đây mới chính là mục đích chân chính của hệ thống. Diễn sinh kỹ thuật screening. Có lẽ, cũng có thể là kỹ thuật can thiệp screening đúng nghĩa. Nếu như nói, hiện tại can thiệp phẫu thuật bằng kỹ thuật súng screening chỉ là đưa súng screening vào tim bệnh nhân. Tiến hành một số thao tác kỹ thuật phẫu thuật mang tính trị liệu, thì sau này, can thiệp phẫu thuật bằng kỹ thuật screening hoàn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hơn. Nghĩ vậy, Trần Thương lại bình tĩnh hơn một chút. Ca phẫu thuật này chắc chắn phải tiến hành. Mà đã muốn làm, đương nhiên phải làm tốt một chút. Ông ta không phải nói tập đoàn Di Di của ông ta nắm rất rõ kỹ thuật screening sao? Được rồi, lần này sẽ cho ông ta chứng kiến, cái gì mới gọi là can thiệp phẫu thuật bằng súng screening thực thụ kỳ thật. Trần Thương cũng chẳng thèm để ý tới Phay Do Giờ, điều anh quan tâm thật sự là kỹ thuật screening khi nào mới có thể tiến vào thị trường, mới có thể giúp được nhiều người bệnh hơn nữa. Có đôi khi, danh tiếng nhìn như chẳng có tác dụng gì. Thế nhưng khi bạn là một người có tiếng trong nghề, ở những khi cần thiết, nó lại thực sự hữu dụng. Nghĩ vậy, Trần Thương liền trực tiếp báo cho Đặng Minh. Đi liên hệ với Lý Tổng, chủ nhiệm Di Á Chai. Tôi muốn thông báo chuẩn bị tiến hành một ca phẫu thuật sử dụng kỹ thuật screening. Từ, tính chất toàn cầu. Đặng Minh nghe xong, liền gật đầu, vâng, chủ nhiệm. Bên này, sau khi nói xong, Trần Thương dặn Kim Ieun, tiến sĩ Kim, anh liên hệ với hội trưởng Sabrian, hội trưởng Ryan của Hiệp hội ATTS. Tiến hành thuyết minh phẫu thuật lần này. Kim Ieun sững sờ, thuyết minh phẫu thuật. Trần Thương gật đầu, không sai, hiện tại. Đối với kỹ thuật screening, mọi người cũng không hiểu rõ, mà ca phẫu thuật này lại rất được quan tâm. Tôi cảm thấy có thể thông qua ca phẫu thuật này, giới thiệu một chút hiệu quả thực sự của kỹ thuật screening. Thế nhưng, phần lớn người bình thường sẽ không hiểu được ca phẫu thuật này, nên chúng ta cần một chuyên gia để giải thích. Mà hội trưởng Sabrian và Ryan, địa vị trong nghề của họ khá cao, có họ, khán giả sẽ càng tin tưởng tính chân thực của kỹ thuật screening ở ca phẫu thuật này. Vậy nên, tôi cảm thấy hai người họ rất phù hợp. Chương 1936, tôi thật sự có tiền kim. Ieun nghe xong, ánh mắt hơi sáng lên, đây chắc chắn là một tin tốt, bây giờ thời đại này đã khác so với trước đây. Là một thời đại mà dư luận đã trở thành thứ có thể ảnh hưởng đến các chính sách. Đôi khi, dẫn dắt dư luận một cách đúng đắn là một chuyện tốt. Chẳng hạn như ông trùm của các băng đảng nào đó, Maserati tông trúng người. Mạo danh người khác vào trường đại học, v.v. và tương tự, đối với kỹ thuật Spree cũng như vậy, nếu kỹ thuật này thực sự hữu ích cho mọi người, trước sức ép của dư luận, có lẽ nó sẽ được thúc đẩy tốt hơn. Mà bản thân kỹ thuật Spree cũng tương đối phức tạp, đối với người dân, những điều không hiểu rõ thường sẽ khiến họ có xu hướng nảy sinh tâm lý sợ hãi. Facebook giờ chính là lợi dụng điểm tâm lý này của mọi người. Nhưng nếu mời Sabrina và Ryan ra mặt giải thích, có lẽ tất cả những chuyện này không giống nhau. Bởi vì Hiệp hội AATS có địa vị và tầm ảnh hưởng rất lớn trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực tim mạch ở Mỹ, người Mỹ cũng cực kỳ tin tưởng vào tổ chức này. Lời giải thích từ phía bọn họ sẽ tạo ra hiệu quả không tưởng. Kim Ieun đang định đồng ý, mà Mạnh Hy ở một bên lại đột nhiên do dự một lát. Ông không nhịn được kéo Trần Thương, bác sĩ Trần, tôi có chuyện muốn hỏi. Trần Thương thấy vậy, biết Mạnh Hy có chuyện muốn nói, liền đi đến bên cạnh phòng làm việc. Mạnh Hy bỗng nhíu mày, Trần Thương, cậu có nắm chắc không? Trước không bàn đến có thể tuyên truyền trực tiếp kỹ thuật Spree hay không, nhưng chỉ nói riêng phẫu thuật cho trẻ sơ sinh và trẻ sinh non nguy hiểm hơn 60% so với người lớn bình thường, biến chứng phẫu thuật, các tình huống đặc biệt trong phẫu thuật, nhiễm trùng sau phẫu thuật, tỷ lệ của các loại đều tăng theo cấp số nhân, Trần Thương. Không phải tôi nghi ngờ cậu, tôi chỉ cảm thấy phẫu thuật kiểu này rủi ro quá lớn, đối với cậu mà nói. Không cần thiết. Mạnh Hy đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nghiêm túc nhìn Trần Thương, nếu cậu thật sự thiếu tiền, tôi có thể giúp cậu nghĩ cách. Nhưng phẫu thuật kiểu này, tôi vẫn cảm thấy không hợp lý. Tỷ lệ phẫu thuật thành công cho trẻ sinh non bị hẹp động mạch phổi. Hơn nữa là một ca phẫu thuật phức tạp như vậy, xem ra còn chưa có ai làm được. Mạnh Hy nói một chút cũng không sai, một khi đứa trẻ được sinh ra, tiến hành phẫu thuật không còn là vấn đề xác suất nữa. Phép màu có thể xảy ra, nhưng điều này phải được xây dựng dựa trên cơ sở bản thân bệnh nhân có một nền tảng nhất định. Trẻ sinh non ngoài ý muốn mang ý nghĩa gì? Các cơ quan trong cơ thể phát triển không đầy đủ và rõ ràng, kháng nguyên kháng thể rất ít, hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện, một khi phẫu thuật. Đại khái là tất cả mọi thứ đều phát bệnh. Đây vốn không phải cứ có kỹ thuật giải phẫu cao siêu là có thể giải quyết được, phải biết rằng trẻ nhỏ có khi chỉ cần một trận cảm sốt cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Chưa kể đến phẫu thuật cắt van động mạch phổi tiếp giáp tim, phẫu thuật cắt bỏ bó cơ sưng tấy ở phễu và phẫu thuật tạo hình van ba lá. Mạnh Hy thật sự lo lắng. Vất vả lắm mới đến được hôm nay. Đừng chỉ vì cái lợi trước mắt mà đem mọi thứ hủy hoại trong phút chốc. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Mạnh lão sư, Trần Thương bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Chỉ là anh nhìn không được mà thở dài, hay chủ yếu là bây giờ thật sự rất thiếu tiền. Mạnh Hy sửng sốt, không nhìn được hỏi, cậu thiếu bao nhiêu? Trần Thương làm bộ mất mát thở dài, 1 tỷ hay 8 tỷ gì đó. Cô cũng biết mà, làm nghiên cứu khoa học rất tốn tiền, hay. Mạnh Hy nghe vậy, hít sâu một hơi, tôi nghĩ cách giúp cậu, chỉ có điều. Không biết có thể giúp được bao nhiêu, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng Trần Thương, cậu phải suy nghĩ thật kỹ về ca phẫu thuật này, không phải ca phẫu thuật nào cậu cũng có thể tạo ra được kỳ tích, cậu phải biết rằng hiện tại có bao nhiêu kẻ đang mong chờ cậu thất bại thảm hại. Kỹ thuật Spree rất lợi hại, nhưng chúng ta cứ từng bước vững chắc đi lên là tốt nhất, nếu như cậu thất bại, toàn bộ các dự án sẽ phải hoãn lại nhiều năm. Nói xong, Mạnh Hy muốn xoay người rời đi. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc đó của Mạnh Hy, Trần Thương vội vàng kéo cô lại, Mạnh lão sư, tôi đùa thôi. Mạnh Hy sửng sốt, nghiêm túc nói, tôi không đùa, cậu thiếu bao nhiêu tiền? Nói cho tôi biết. Này! Trần Thương, cậu đừng đi, tôi thực sự có tiền, cậu. Thôi đi, Trần Thương cũng không giải thích, cười nói, Mạnh lão sư, hãy mau học kỹ thuật Spree đi, nói không chừng cô rất có thiên phú với cái này. Mạnh Hy nghe vậy liền đỏ mặt, đợi cậu nói chắc, tôi rất lợi hại đó, chờ mà xem, chưa biết chừng tôi nghiệp súng còn giỏi hơn cậu nhiều. Trần Thương sững sờ, nhìn Mạnh lão sư, bỗng nhiên cảm thấy. Mạnh lão sư nếu đổi sang kiểu tóc gần sóng lớn, sau đó trên tay cầm 2 khẩu súng. Dáng người này. Thật sự là giống hệt Miss Forson, nhưng rõ ràng, hiện tại kỹ thuật spray không nằm trong thư viện kỹ năng của khoa. Chỉ có Trần Thương tiến hành thử nghiệm lâm sàng, tạo ra một loạt thao tác hướng dẫn, mới có thể hình thành kỹ năng, đến lúc đó Mạnh lão sư mới có thể tăng tốc. Nghĩ đến đây, Trần Thương không nhịn được mà bật cười. Trần Thương trở lại phòng làm việc. Kim Ieun ở bên này đã liên hệ với Sabrina. Thấy Trần Thương trở về, Kim Ieun đưa điện thoại cho Trần Thương, bác sĩ Trần, điện thoại của hội trưởng Sabrina. Trần Thương gật đầu, đối với việc Sabrina giúp đỡ mình như vậy, anh thực sự rất cảm động, xin chào hội trưởng, chuyện lần này. Cảm ơn cô rất nhiều, Sabrina mỉm cười, bác sĩ Trần khách khí rồi. Thật ra, tôi chỉ hy vọng sẽ có thêm nhiều bệnh nhân nhận được lợi ích từ Spree, lần này tập đoàn Gigi đúng là đã có chút quá đáng. Chuyện phát sóng trực tiếp tôi đã biết, tôi sẽ phối hợp, nhưng điều tôi lo lắng là ca phẫu thuật rất nguy hiểm, cậu định sẽ làm như thế nào? Trần Thương cười cười, đây chính là ý nghĩa của việc phát sóng trực tiếp, nếu tôi thất bại, tôi sẽ thản nhiên nói với mọi người, kỹ thuật Spree xác thực có nguy hiểm, nhưng nếu ngay cả ca phẫu thuật như thế này cũng có thể thành công, tôi tin rằng mọi người đều sẽ nhìn thấy độ tin cậy của kỹ thuật Spree. Trần Thương đang nói sự thật. Không có ca phẫu thuật nào là tuyệt đối 100%. Huống chi, lần phẫu thuật này của Trần Thương lại càng điên cuồng hơn, thậm chí có thể nói là một lần điên cuồng xưa nay chưa từng có, cho đến bây giờ anh vẫn chưa nói phương án phẫu thuật của mình cũng vì vậy. Anh biết rõ, ca phẫu thuật này có thể không chỉ là một ca phẫu thuật bình thường, mà sẽ mở ra một cánh cửa lớn mới cho phẫu thuật. Đợi đến ngày phẫu thuật, Trần Thương có thể thề, ca phẫu thuật này sẽ khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Ngay cả Trần Thương cũng tràn đầy hưng phấn và chờ mong. Kỹ thuật Spree ở đẳng cấp hoàn mỹ, đã làm cho tác dụng của súng can thiệp Spree được phát huy càng lúc càng lớn có lẽ. Phẫu thuật can thiệp trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một phương pháp phẫu thuật chính thống, trở thành một trong những cách phẫu thuật cuối cùng của các khoa lớn. Cũng như phẫu thuật nội soi của ngày nay là một minh chứng ít xâm lấn, nhìn rõ hơn, hồi phục nhanh chóng. Vì vậy, thay cũ đổi mới, từ trước đến nay vẫn luôn là một màn thu hút nhiều sự chú ý, có người muốn nhìn thấy, có người thì không. Khoảng thời gian gần đây, bản thân công nghệ Spree đang là chủ đề được quan tâm nhất trong giới y khoa thế giới. Cũng chính vì nhiệt độ chỗ này, công nghệ Spree sẽ phổ biến không? Câu hỏi này đã trở thành yếu tố thảo luận cốt lõi. Chương 1937, đây không phải một suy nghĩ viễn vông sao? Mà Trần Thương và tập đoàn Gigi lần này tranh chấp, đều là các nhân vật đại biểu quan trọng. Trần Thương không cần nói, là nhân vật đại biểu công nghệ Spree, cũng là cổ đông lớn nhất tập đoàn Vạn Hòa. Vốn tất cả mọi người coi, Trần Thương và Phây do giờ tranh chấp ít nhất cũng trải qua mấy năm rồi. Dù sao, mới phát sự vật xuất hiện và phát triển, từ trước đến nay đều gặp ghềnh. Hơn nữa, cũng không phải là tất cả bác sĩ đều đang ủng hộ Trần Thương. Vừa đúng trái ngược, vẫn có rất nhiều bác sĩ bảo thủ cho rằng sự xuất hiện của Spree đã khiến các hoạt động chữa trị van tim siêu việt được cơ giới hóa và mất đi cơ hội phẫu thuật hoàn hảo. Hoàn toàn chính xác, Trần Thương cũng thừa nhận. Công nghệ Spree so với tự mình tiến hành chữa trị van tim, kết quả sẽ có sự khác biệt rất lớn. Nhưng, đây là hạn chế của chính chiếc máy. Cũng như phẫu thuật nội soi không bao giờ có thể là một ca phẫu thuật hoàn hảo. Kỹ thuật của bản thân cũng có tính hạn chế. Hơn nữa, công nghệ Spree cũng không phải vạn năng, nhưng ưu điểm của nó cũng hết sức rõ ràng. Cho nên, bất cứ chuyện gì, đều chắc chắn có hai mặt hấp thu tinh hoa, sử dụng nó đúng mục đích. Bản thân Trần Thương không phải người thổi phồng Spree, chẳng qua anh cảm thấy, cái công nghệ này có rất nhiều thứ tác dụng không cách nào thay thế ngay lúc này. Truyền thông nước Mỹ dẫn đầu tuôn ra một tin tức rất nặng ký, khi vợ của Phây do giờ đang mang thai vào tháng thứ 8 kiểm tra sinh nở, cô ấy bất ngờ phát hiện đứa trẻ bị tắc nghẽn đường ra tâm thất phải, điển hình với hẹp động mạch phổi, nhiều bệnh viện ở New Jersey đã không thể tiến hành điều trị. Giáo sư Trần Thương đã ra tay vào khi quan trọng, ca phẫu thuật sẽ được thực hiện đúng vào lúc 8 giờ tối mai. Vào lúc đó, Hội trưởng Hiệp hội AATS Sabrina và Phó Hội trưởng Giáo sư Ryan, Giáo sư Mon Alpha sẽ tiến hành ca mổ trực tiếp. Theo tin đồn, ca phẫu thuật này sẽ dùng phương pháp cắt vòng cung ba van ở trẻ sơ sinh đầu tiên trên thế giới, và giáo sư Trần sẽ sử dụng công nghệ Spree để thực hiện ca phẫu thuật cho trẻ sơ sinh sau khi tin tức này được công bố. Trong nháy mắt gây nên một màn sóng to gió lớn. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ đối với Trần Thương và Viễn Đặc Kiều Trì, đôi oan gia này vậy mà xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười dù sao, hai ngày trước còn đang cãi lộn, chửi bới, hiện tại đã phát sinh chuyện như vậy, một người dám làm, một người dám thử, thật là lợi hại, đúng vậy, không có ví dụ thành công nào về phẫu thuật thắt vòng ba lá ở trẻ sơ sinh. Phải do giờ thực sự đủ can đảm để Trần Thương thử nghiệm với công nghệ Spree. Chẳng nhẽ, bọn họ thật sự là bạn cùng nhau hợp tác sao? Đúng vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Hai người này sẽ không? Mới thật sự là hợp tác đồng bạn đi. Nhưng ngay lúc này, Phây Do Giờ lại một lần nữa phát biểu riêng, tôi vẫn có thái độ hoài nghi đối với công nghệ Spree, nhưng tôi hướng về công việc chứ không phải con người. Giáo sư Trần tốt bụng và sẵn sàng cứu con tôi trong những khi nguy cấp. Tôi vô cùng biết ơn vì điều này, nhưng đối với công nghệ Spree, tôi vẫn còn hoài nghi. Nếu giáo sư Trần có thể thành công trong ca phẫu thuật này, có lẽ từ bây giờ, tôi sẽ trở thành một người quan trọng ủng hộ công nghệ Spree. Đội của Phây Do Giờ phải nói là rất mạnh, các loại quan hệ công chúng và bài phát biểu đều được thể hiện rất tốt. Nhưng vô luận nói như thế nào, phẫu thuật cũng phải bắt đầu cứ như vậy, với sự trợ giúp của các phương tiện truyền thông khác nhau. Ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến phẫu thuật trực tiếp này. Giải thích phẫu thuật cũng được sắp xếp ở khu vực Trung Quốc, lần này là ba người Vương Thông, Ngô Đồng Phù và Tử Minh. Phẫu thuật còn chưa bắt đầu, nhưng bầu không khí đã trở lên nóng hổi. Sabrina đối với mọi người nói, ca phẫu thuật này bất luận thành công hay không, chúng tôi chắc chắn phải cảm ơn giáo sư Trần, bởi vì anh ấy có can đảm thử nghiệm ca phẫu thuật này, thành thật mà nói. Bản thân tôi cũng không chắc sẽ hoàn thành một ca phẫu thuật như vậy. Đây không phải là vấn đề trách nhiệm mà là vấn đề về khả năng. Phẫu thuật sơ sinh luôn là điều cấm kỵ, mà bây giờ giáo sư Trần đã cho chúng tôi thấy một cơ hội như vậy, tôi tin rằng mục đích của giáo sư Trần cũng rất rõ ràng, vì vậy tôi hy vọng mọi người có thể tìm hiểu về công nghệ Spree và tìm hiểu về phương pháp phẫu thuật mới như vậy. Dưới nhiều bài phát biểu khác nhau, danh tiếng của Trần Thương ngày càng được nâng cao. Mọi người nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi ca phẫu thuật được bắt đầu mà đúng lúc đó Trần Thương triệu tập mọi người. Chuẩn bị tiến hành thảo luận phẫu thuật lần này, Trần Thương vẫn không mời viện trợ nước ngoài Hiệp hội AATS Thế giới tham gia, mà triệu tập bệnh viện tỉnh số 2 chuẩn bị tiến hành cho ca phẫu thuật như vậy. Đội sản phụ khoa, Trương Tấn Phong, Trương Yên, tâm ngoại khoa, Gớm Mật, Mạnh Hy, Tiền Rừng cùng đồng học giáp. Khoa can thiệp, khoa sơ sinh, khoa huyết học. Hơn 10 người đã tham gia vào ca phẫu thuật này, tất cả mọi người rất căng thẳng. Khoa sơ sinh là lần đầu tiên hợp tác cùng Trần Thương, không nghĩ tới lại là một ca phẫu thuật như vậy, căng thẳng tới muốn lấy mạng. Chủ nhiệm khoa sơ sinh là một người đàn ông. Tên Thạch Kiều, tính cách rất tốt, trên người luôn mang theo mẫu tính rực rỡ, tất cả mọi người cảm thấy Thạch Kiều đã sinh sai giới tính. Nhưng, chủ nhiệm Thạch tính cách rất tốt, rất ít bởi vì chuyện này mà nổi cáu với mọi người. Trần Thương nhìn mọi người, bắt đầu giới thiệu ca phẫu thuật. Hôm nay tôi gọi tất cả mọi người tới, không phải để tất cả mọi người tham gia phẫu thuật, mà là làm tốt quy trình chuẩn bị. Ca phẫu thuật này, người tham gia chỉ có ba người, tôi, Mạnh Hy và chủ nhiệm Thạch Kiều. Những người khác nghiêm túc quan sát ca phẫu thuật này, bởi vì ca phẫu thuật thế này, khả năng mọi người cả đời này chỉ có thể nhìn thấy một lần. Mọi người nghe thế, mặc dù cảm thấy Trần Thương nói hơi khoa trương nhưng vẫn gật đầu. Trần Thương tiếp tục nói, dự tính ca phẫu thuật dài 40 phút. Giáo sư Lưu, anh kiểm soát thời gian, gây tê. Cường độ có thể nhỏ bao nhiêu thì cho nhỏ bao nhiêu. Lời này vừa nói, nhất thời người sững sờ. 40 phút muốn hoàn thành ca phẫu thuật này. Có thể sao? Những người xem đứng cạnh Kim Ieun và những người kia ồn ào thì thầm với nhau. Ngay cả một ca phẫu thuật sinh mổ còn có thể không được hoàn thành trong 40 phút. Trương Tấn Phong nhịn không được nói. Chủ nhiệm Trần, 40 phút có phải là quá hà khắc rồi, phẫu thuật sinh mổ cũng còn không làm được. Mọi người cùng nhau gật đầu. Trần Thương bỗng nhiên nói, ca phẫu thuật này không sinh mổ. Mọi người nhất thời mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, không sinh mổ làm sao phẫu thuật. Trần Thương tiếp tục nói, ca phẫu thuật này, tôi dự định sử dụng súng Spree can thiệp trực tiếp qua cơ thể người mẹ để tiếp cận trái tim của đứa trẻ với sự hỗ trợ của siêu âm và CT qua bụng của bệnh nhân và thực hiện ca phẫu thuật. Sau khi Trần Thương nói xong, trong cả căn phòng đều rơi vào trạng thái im lặng. Là thường có ý gì đây? Không tiến hành mổ bụng. Không tiến hành mổ bụng làm sao cho phẫu thuật cho đứa bé? Đây không phải một suy nghĩ viển vông sao? Chương 1938, cái gì cậu ấy cũng có thể làm. Cậu cần chúng tôi làm gì nữa? Ý tưởng này vừa được nói, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cả đám đều trừng to mắt nhìn Trần Thương, không dám tin cho dù Trương Tấn Phong kiến thức và kinh nghiệm làm việc nhiều năm phong phú, cũng là lần đầu nghe nói đến phẫu thuật khi thai nhi còn trong bụng mẹ. Không đúng, Trương Tấn Phong sửng sốt, ông ta nhìn Trần Thương, hỏi, chủ nhiệm Trần, ý của cậu là, ca phẫu thuật này sẽ thực hiện khi thai nhi vẫn còn trong bụng mẹ sao? Trần Thương gật đầu, ừm, kế hoạch của tôi đúng là như vậy. Mấy người nghe xong, còn có chút cảm giác sợ hãi cho dù là các thành viên của Hiệp hội ATTS khi nghe đến ý nghĩ này của Trần Thương. Đột nhiên cảm thấy không phải lá gan Trần Thương lớn, mà chính là cậu điên rồi cách bụng người mẹ, sử dụng súng Spree, sau đó đưa mũi súng vào trong cơ thể thai nhi, một lần nữa điều chỉnh góc độ để tìm kiếm chỗ khiếm khuyết của trái tim cực kỳ bé nhỏ kia, tiến hành rạch van tiếp giáp động mạch phổi, dùng thủ thuật cắt bỏ bộ phận bó cơ hình phễu bị sưng tấy, tiếp tục phẫu thuật tạo hình nong vang ba lá. Điên rồi tuyệt đối là bị điên rồi, điều này là không thể không nói về lý thuyết, ca phẫu thuật như vậy tính khả thi được bao nhiêu phần trăm, chỉ riêng nghĩ đến hành động này thôi. Khẳng định người bình thường chắc chắn không dám nghĩ đến, nhất thời lúc này, mọi người trong phòng nghị luận ầm ĩ cả lên. Thạch Kiều, chủ nhiệm khoa nhi, lần đầu hợp tác với Trần Thương, trợn tròn mắt. Lần đầu hợp tác với chủ nhiệm Trần, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng ông ta vẫn rất mong chờ. Dù sao, được cùng phẫu thuật với một giáo sư đầu ngành là điều ai cũng mong muốn. Mà hiện giờ, Thạch Kiều không còn mong chờ nữa, ông ta sợ, thực sự rất sợ Trần giáo sư thật sự rất lớn mật. Ngược lại, Mạnh Hy lại không hề sợ hãi, thậm chí ánh mắt cũng sáng lên. Cô gái ngoài 30 tuổi. Năng lực tiếp nhận những chuyện mới mẻ tương đối mạnh. Hai ngày trước khi phẫu thuật, Mạnh Hy đã chuẩn bị rất nhiều, tra cứu rất nhiều tư liệu. Cô phát hiện, nếu như thực hiện theo phương pháp phẫu thuật thông thường, tỷ lệ tử vong còn là 6-70%. Nhưng hiện tại sẽ như thế nào? Rất nhanh Mạnh Hy bắt đầu tự hỏi tính khả thi trên lý thuyết, mà cũng không phải chỉ có mình cô, tất cả mọi người trong phòng đều đang yên lặng tập trung suy nghĩ nghiêm túc về ý tưởng của Trần Thương. Nhất thời lúc này, phòng là việc yên tĩnh lại. Tất nhiên là ngoại trừ Trần Lâm và đồng học giáp, dù sao. Bây giờ đại não của Trần Lâm cũng không thể theo kịp tư duy phức tạp của Trần Thương. Anh ta nhìn Trần Thương, có cảm giác phẫn nộ. Thật ra, anh ta còn đang thầm cảm ơn Trần Thương đã để anh ta và đồng học giáp cùng tham gia ca phẫu thuật này. Nhưng anh ta lại phát hiện, đây chính là khiến anh ta tự nhục, coi thường anh ta cái gì cũng không biết sao. Quá tuổi thân, từng giây từng phút trôi đi, mọi người ngày càng kích động, bởi vì bọn họ đã mơ hồ nhận thấy, biện pháp của Trần Thương có lẽ thật sự thực hiện được. Tỷ lệ nhiễm trùng của bệnh nhân giảm xuống. Nếu phẫu thuật thành công, quá trình hồi phục sau này, nói không chừng có thể nhanh hơn bình thường, nguyên nhân là do người mẹ còn nuôi thai. Thậm chí, thủ pháp của Trần Thương có thể được xem là một dạng can thiệp sớm đến các dị tật thai nhi. Không cần tiến hành các kỹ thuật phức tạp như phẫu thuật. Mọi người càng nghĩ, trong lòng càng phấn khích, không gì sánh được có thể thực hiện, thật sự có thể thực hiện. Thế nhưng, nếu cứ tiến hành phẫu thuật như vậy, tất cả mọi áp lực sẽ dồn lên người Trần Thương. Cách một cái bụng, chỉ dựa vào siêu âm 4D cùng chụp CT, muốn khống chế các thao tác đạt độ cực chuẩn, thực sự là rất khó khăn. Dù sao đây cũng không chỉ đơn giản chỉ là can thiệp bằng kỹ thuật Spree trực tiếp trên quả tim của bệnh nhân, cho dù có xảy ra sự cố y tế ngoài ý muốn cũng có thể cứu vãn được. Nhưng ca phẫu thuật này không hề giống như vậy. Một khi xảy ra bất trắc trong quá trình thực hiện phẫu thuật, cũng chưa chắc có phương án hai. Dù sao thai nhi vẫn còn trong cơ thể người mẹ, vì vậy, cơ hội và nguy hiểm đều cùng tồn tại. Ca phẫu thuật này, cả xác suất thành công và tỷ lệ tử vong là ngang nhau. Tất cả mọi người đều suy luận rất lâu, không ngờ, người đầu tiên lên tiếng lại là chủ nhiệm khoa Thạch Kiều, có thể thực hiện. Tính khả thi cũng rất cao, nhưng vẫn cần chủ nhiệm Trương Tấn Phong hỗ trợ. Trương Tấn Phong bừng tỉnh, vội vàng nói, ý của chủ nhiệm Thạch là, thời kỳ này của thai nhi tương đối ổn định để thực hiện, chỉ cần chọn tư thế và vị trí thai thuận lợi là được, phải không? Thạch Kiều gật đầu. Đúng vậy, tôi tin tưởng năng lực phẫu thuật của giáo sư Trần, tuy nhiên muốn hoàn thành một ca phẫu thuật như thế này, vị trí của thai nhi rất quan trọng. Nhưng chọn được vị trí thai phù hợp thật không dễ. Cần một chuyên gia có trình độ nhất định điều tiết và khống chế điều này. Nhưng, cho dù là người có năng lực tốt đến đâu, cũng không có cách nào dự đoán chính xác khi đó diễn ra mà gây mê hiển nhiên không phải phương án tốt, nếu làm không cẩn thận còn khiến thai nhi chết lưu vì vậy, cách tốt nhất chính là uốn nắn vị trí thai lúc này, mọi người đều hăng hái thảo luận góp ý bỗng nhiên Trần Thương nói, không sao, tôi có thể điều chỉnh vị trí thai nhi. Vấn đề phẫu thuật, mọi người không cần quá lo lắng. Điều tôi cần mọi người chuẩn bị là, một khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, phải nhanh chóng mổ bắt thai và cấp cứu sau phẫu thuật. Trần Thương nói vậy, tất cả như hóa đá. Cậu ấy lại có thể điều chỉnh cả vị trí thai, cái gì cậu ấy cũng có thể làm, cậu cần chúng tôi làm gì nữa. Không bằng cậu đi học viện ninja Tân Đông Phương luyện tập mấy ngày. Sau đó quả quyết tạo một phân thân của chính mình, tự làm tất cả quá trình phẫu thuật luôn đi. Trương Tấn Phong đỏ cả mặt. Rốt cuộc, ai mới là bác sản khoa đây? Nhưng hiện tại điều này đã không còn quan trọng nữa, nếu ca phẫu thuật này thành công, đối với mỗi người ở đây mà nói, đều cực kỳ có ý nghĩa. Được, các vị, tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận tỉ mỉ từng vấn đề và quy trình chi tiết của ca phẫu thuật này. Tất cả mọi người ghi chép lại, cơ hội phẫu thuật chỉ có một lần, thành công hay không là nằm trong tay mọi người, cố lên kỳ thật, trình tự phẫu thuật cũng không có gì phức tạp. Chẳng qua là có can đảm rạch van giáp động mạch phổi ra, cắt bỏ bộ phận bó cơ dạng phễu bị sưng tấy, cùng tạo hình nong van ba lá. Điều cần làm chỉ là đem van ba lá phá đi, can thiệp vào khu vực bị dị tật, tạo hình lại là xong. Nghe thì đơn giản, nhưng các thao tác để thực hiện đều có độ khó cực kỳ cao. Cứ như vậy, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, Trần Thương chủ động đưa tay cổ vũ. Cố lên! Thảo luận xong, mọi người đều hăng hái như chiến sĩ ra trận, đi vào phòng mổ mà Trần Lâm không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, sao tôi cứ có cảm giác, mình như một phụ bếp vậy. Đồng học giáp gật đầu, ừm. Là đầu bếp. Tiền Lâm không phục, cậu cống nồi. Trong phòng mổ, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ca mổ sắp bắt đầu. Trần Thương mặc áo phẫu thuật, cùng Mạnh Hy đi vào. Phòng mổ trực tiếp xuất hiện trên truyền hình, Sabrina vội nói, ca phẫu thuật sắp bắt đầu, nhưng tại sao giáo sư Trần lại ở đây? Giai đoạn thứ nhất không phải là phẫu thuật mổ cổ tử cung à? Ryan nghiêm túc nói, có lẽ giáo sư Trần cũng là cao thủ của khoa phụ sản. Chương 1939, thậm chí, số người xem lại không ngừng tăng lên. Lời này vừa nói, mọi người ngây ngẩn tại chỗ, dường như đều tin Sabrina và Mon Alpha liếc nhau, tràn đầy tò mò. Ryan cười xấu hổ, tôi chỉ đùa xíu thôi, tôi chỉ muốn điều hòa bầu không khí một chút thôi. Sabrina nhịn không được nói, thực ra, Ryan, tôi thực sự tin rằng giáo sư Trần sẽ phẫu thuật khoa sản phụ và thậm chí có thể đỡ đẻ. Ryan nhịn không được bật cười, tôi đánh cược, nếu như giáo sư Trần đỡ đẻ được, tôi sẽ trực tiếp hôn mông con lừa nhất thời, tất cả đều trở lên náo nhiệt. Ryan thẳng thắn như vậy để rất nhiều người Mỹ cảm thấy thân thiết. Nhưng cho dù nói thế nào, bầu không khí ca phẫu thuật phát sóng trực tiếp cũng không còn cùng căng thẳng như vừa rồi nữa. Mọi người cũng bắt đầu nở nụ cười, nhưng tiếp theo phẫu thuật, để bọn người Ryan sững sờ, à. Trời à, Trần Thương thật sự làm, cậu ấy muốn làm gì? Cậu ấy thật chẳng lẽ muốn tiến hành phẫu thuật sinh mổ sao? À. Chúa ơi, này. Khẳng định là giả. Khi mọi người nhìn thấy Trần Thương để lộ bụng của bệnh nhân, đột nhiên trở nên căng thẳng. Bên ngoài phòng phẫu thuật mặt phây do giờ thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn cảnh này, sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng ông ta vẫn không nhịn được muốn nhìn một chút. Nói thật, nếu như nhân vật chính của ca phẫu thuật này không phải là vợ con của ông ta, phây do giờ chắc chắn sẽ theo dõi ca phẫu thuật như vậy một cách nghiêm túc. Nhưng là người trong cuộc bây giờ, ông ta không có nửa phần gánh vác. Bởi vì vô luận như thế nào, ông ta đều hy vọng phẫu thuật thành công ngay lúc này. Trần Thương nói với bác sĩ siêu âm tim, chuẩn bị chụp CT. Sau khi nói xong, Trần Thương cầm súng spray lên, đưa cho Mạnh Hy, giúp tôi cầm một lát. Hôm nay kim tim tương đối dài. Tất cả mọi người không hiểu rõ cho lắm. Nhưng ngay lúc này, đang tiến hành giảng giải Sabrina trong nháy mắt đứng dậy, quá sợ hãi nhìn cảnh tượng ca phẫu thuật, che miệng lớn tiếng nói, à. Thượng đế, này. Trời ạ. Tôi biết giáo sư Trần muốn làm gì rồi, cậu ấy. Lá gan của cậu ấy quá lớn, cậu ấy quả thực là một thiên tài, không, so với thiên tài còn điên cuồng hơn. Cậu ấy và Nobel, Einstein bọn họ điên cuồng như nhau. Nhìn Sabrina đột nhiên thất thố như vậy, mọi người nhất thời mơ hồ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. hội trưởng Sabrina vì sao đột nhiên lại như vậy? Ngay cả Raiden và Mon Alpha ở một bên cũng đang cau mày, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Raiden không ngừng lắc đầu, không không không không. Đây không thể nào, quá khó. Mọi người nhìn Raiden biến thành dáng vẻ như vậy, trong nháy mắt mơ hồ bắt đầu điên cuồng gửi mưa đạn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, vì sao Sabrina thất lễ như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Phẫu thuật còn chưa có bắt đầu mà Mon Alpha hít sâu một hơi giải thích nói, các bạn đang xem, mọi người tốt, hãy để tôi mở đầu đi. Ca phẫu thuật mà bạn thấy hôm nay có thể là ca phẫu thuật điều trị tim can thiệp đầu tiên cho một thai nhi chưa sinh trong lịch sử, giáo sư Trần, khả năng lần này lại muốn sáng tạo lịch sử. Rốt cuộc Sabrina cũng bình phục tâm tình. Nói, thật xin lỗi, tôi thật sự là quá kích động, nếu tôi không nhầm, ca phẫu thuật của Trần Thương không cần đưa đỡ đẻ cho nhi, mà trực tiếp dùng súng Spree can thiệp đâm vào tử cung của người mẹ, rồi tiến vào tim thai nhi để hoàn thành ca phẫu thuật. Cứ như vậy, độ khó của ca phẫu thuật sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng, đồng thời, trong trường hợp khả năng chịu tỷ lệ sai sót trong phẫu thuật cực kỳ thấp, rủi ro với khó khăn cao, tác dụng phụ và biến chứng của ca mổ cũng sẽ giảm đi, khả năng nhiễm trùng sẽ thấp hơn. Đây là một ca phẫu thuật, có thể súng Spree đã can thiệp vào trận chiến sinh động này, quả nhiên tôi không có đoán sai giờ này phút này. Trần Thương đã bắt đầu tự mình phẫu thuật nhưng hiện tại, thai nhi trong bụng Tracy dường như có hơi không phối hợp. Nhìn thấy một màn này, Trương Tấn Phong có hơi sốt ruột. Tracy vác bụng, cô ta cẩn thận hướng dẫn và cố gắng thay đổi vị trí, nhưng rất ít tác dụng. Trai gần nhíu mày, bọn họ gặp phải phiền phức rồi, vị trí của thai nhi không đúng. Nếu tiến hành phẫu thuật, vị trí này hoàn toàn không khả thi, một số vị trí của thai nhi phải được điều chỉnh. Sabrina gật đầu, nhưng việc điều chỉnh vị trí của thai nhi rất khó, ngay cả bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm, cũng khó có thể khống chế chính xác. Không. Không. Không, tôi đang thấy cái quái gì vậy, quá khó để tin, giáo sư Trần vậy mà. Cậu ấy lại điều chỉnh được vị trí bào thai, khó có thể tin được, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vị trí này quả thực quá kỳ diệu, đứa nhỏ trong bụng dường như có thể nghe được lời của Trần Thương. Làm theo động tác mà bắt đầu từ từ di chuyển, trời ạ, thật sự khiếp sợ với kỹ thuật điều chỉnh vị trí thai nhi, tôi đã nhìn thấy gì. Kèm theo tiếng kêu của Sabrina, Ryan liên tục nói, Thượng Đế. Thượng Đế. Rốt cuộc đây là thật hay giả? Không chỉ có là bọn họ, ngay cả những người trong phòng phẫu thuật cũng phải sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Trần Thương. Vậy mà có thể tự mình điều chỉnh được tốt tư thế cơ thể, đưa súng cho tôi, Trần Thương nói. Mạnh Hy vội vàng gật đầu. Lúc này, Trần Thương hít sâu một hơi, bốn chiều bức vẽ trong mắt trùng lập với thực tế từng giây từng phút. Khẩu súng trong tay Trần Thương được cẩn thận chọc vào sâu. Một màn này, tất cả mọi người nhìn đến kinh hồn tán đảm. Cây kim rất dài, đã đâm rách bụng, tiến vào trong bụng. Tử cung. Từng tầng từ từ tìm kiếm chọc vào bên trong. Giờ này phút này trước khi phát trực tiếp, hàng ngàn hàng vạn, thậm chí hàng triệu khán giả đang theo dõi ca phẫu thuật này hơn nữa. Dưới truyền miệng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tới. Mà lúc này, ở tổng bộ mạng lưới của JVDUC, biểu hiện của các kỹ thuật viên đã thay đổi, quản lý, không thể chịu được nữa, chuyện gì xảy ra? Lượng người xem nhiều lắm, đã vượt qua hạn mức cao nhất của chúng ta, vẫn còn đang tăng lên. Có quá nhiều lượt truy cập ở nước ngoài và quá nhiều lượt phỏng vấn. Máy chủ phải được thay thế server càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ bị sập, tiền thuê tạm thời, tìm cái đắt nhất và tốt nhất, không được có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn đối với ca phẫu thuật trực tiếp này, tiếp nhận bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới. Nhiều người đã xem buổi phát sóng trực tiếp một ca phẫu thuật bình thường và có tính chuyên nghiệp rất mạnh, thậm chí, số người này lại không ngừng tăng lên, càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Đáng chết, giờ làm việc không cho phép xem video. Dung, thật xin lỗi, quản lý, tôi đang học tập, vậy cũng không được. Đây là kỹ thuật Spree nào để phẫu thuật đứa trẻ qua đường bụng, trời ơi, anh mau mở to video và âm thanh, ách ách ách. Được, quản lý đồng thời cũng được phát sóng ở nhiều nơi, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý tham gia vào buổi phát sóng. Ca phẫu thuật này thật sự phát ra làm tất cả mọi người đều thấy ngoài ý muốn. Đều nói lòng người khó dò mà ca phẫu thuật này, cách hai phần bụng mà mổ chính giáo sư bác sĩ Trần Thương. Thông qua sử dụng súng Spree tiến hành một ca phẫu thuật như vậy. Chương 1940, ca phẫu thuật đã hoàn thành nói tất cả mọi người có cảm giác không thể làm được thế nhưng, hết lần này tới lần khác một điều bất khả thi như vậy lại đang xảy ra hơn nữa còn là phát trực tiếp. Lúc nào cũng có thể trải qua thành công và thất bại. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người chú ý đến vào xem. Tài xế xe taxi tìm một chỗ dừng xe lại xem. Người đang chuẩn bị chơi cũng mở video ra ngừng trò chơi. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua thái dương của Trần Thương ướt đẫm mồ hôi. Anh cũng cảm thấy rất sợ hãi. Anh là bậc H. Nhưng lại không có mở tỷ số thắng 100%. Phẫu thuật cũng đồng thời sẽ thất bại cho nên, anh đang liều dốc hết toàn lực cố gắng. Mồ hôi tí tách động lại. Tất cả mọi người đang căng thẳng nhìn Trần Thương. Cây kim rất nhỏ, lại rất sắc bén, không cẩn thận thì sẽ tổn thương đến trái tim thai nhi, tổn thương không thể cứu vãn và dẫn đến tử vong. Tất cả những điều này cần dựa trên cảm giác. Ngay lúc này, thân thể thai nhi bỗng nhiên nhúc nhích. Sắc mặt Trần Thương đại biến, ngay cả tất cả mọi người cũng đều bị dọa cho nhảy dựng lên. Lúc này Sabrina, người đang giải thích ca phẫu thuật. Trong lòng càng thêm lộc bộc hoảng sợ, cô vội vàng đứng lên, Thượng Đế, cố lên, phù hộ cho đứa bé này. Nghe theo giọng nói của Sabrina, mọi người đều cầu nguyện cho đứa trẻ. Nhưng, lúc này, Trần Thương cũng sợ hãi, anh nhất định phải hỗ trợ thai nhi để điều chỉnh vị trí của thai nhi. Mà súng đưa cho ai? Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn thoáng qua Mạnh Hy, lão sư Mạnh. Mạnh Hy nhìn Trần Thương, nghiêm túc gật đầu, đưa tôi đi. Khoảng thời gian này, Mạnh Hy vẫn luôn cố gắng luyện tập. Trần Thương gật đầu. Mạnh Hy bắt đầu đổi tay. Mà lúc này Trần Thương nắm tay đặt lên phần bụng, sau đó bắt đầu cẩn thận điều chỉnh vị trí thai nhi. Trái tim của mọi người đều kèm theo sự chuyển động cẩn thận của bàn tay Trần Thương. Cứ động đứa nhỏ thật sự cử động dưới sự trợ giúp của Trần Thương, vị trí của thai nhi bắt đầu từ từ di chuyển. Ryan nhìn không được kích động đứng lên, trời ơi, đến. Bảo bối cử động, giáo sư Trần cố lên, tôi có phải hôn mong con lừa tôi cũng đồng ý, cố lên, thành công. Giáo sư Trần lợi hại, anh quả thực chính là một thiên tài. Đúng vậy, Trần Thương làm được. Trần Thương đem tư thế thai nhi lần nữa ổn định lại. Mà Mạnh Hy khoảng thời gian này, áp lực cũng rất lớn. Muốn ổn định và duy trì trạng thái này không tổn thương đến trái tim thai nhi, độ khó rất cao, cô đã làm được. Trần Thương cảm kích cười. Lão sư Mạnh lợi hại. Sau khi nói xong, Trần Thương tiếp nhận súng Spree can thiệp, bắt đầu phẫu thuật. Quá trình tiếp theo, so với vừa rồi thì đơn giản hơn rất nhiều, Trần Thương trải qua kỹ thuật vừa được khảo nghiệm và rèn luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người cùng chờ đợi điều bất ngờ sẽ đến sau khi ca phẫu thuật kết thúc. Các bình luận viên cũng lần lượt đứng lên. Tôi không thể đợi được nữa, giáo sư Trần cố lên, Ryan hào hứng nói. Điều này làm tất cả mọi người đều buồn cười. Nhưng, không thể không nói, tất cả mọi người thật kích động. Sabrina nhìn không được nắm chặt nắm đấm. Kiên trì. Lại kiên trì mấy phút, thì tốt rồi. Cuối cùng, nương theo lúc Trần Thương lấy ra súng Spree. Tất cả mọi người hoan hô lên. Giờ phút này, Trần Thương đã làm được. Điều chỉnh vị trí thai nhi thành công. Ca phẫu thuật tiếp tục. Điều chỉnh vị trí thai nhi đối với một bác sĩ khoa sản mà nói chính là một kiến thức không thể thiếu, nhưng lại là một kỹ thuật đòi hỏi trình độ rất cao. Dù sao thì, lúc sinh nở, nhiều khi vị trí của thai nhi nằm không đúng, lúc này cần phải tiến hành điều chỉnh tốt cho thai nhi. Không nhiều người nắm vững được kỹ thuật này, nhưng cũng không ít. Nhưng sự điều chỉnh này là có giới hạn. Kỹ thuật điều chỉnh vị trí thai nhi của Trần Thương đã vượt qua phạm vi mà đại đa số người có thể làm được, ngay cả bản thân Trần Thương cũng không thể tưởng tượng được, có một ngày kỹ thuật đỡ đẻ của mình có thể sử dụng trong phẫu thuật can thiệp. Nhận lấy súng can thiệp Spree từ trong tay lão sư Mạnh lúc này, anh nhìn sang Lưu Toàn một cái, lão sư Lưu, gây mê ở mạch máu dây rốn. Nói xong, mới nhìn chủ nhiệm Thạch Kiều của khoa nhi, chủ nhiệm Thạch, lưu lượng thấp nhất là bao nhiêu? Phẫu thuật đến lúc này, Trần Thương phát hiện. Việc gây mê cần thiết là không thể tránh khỏi nếu không. Tiếp theo đem dây dẫn hướng ở đầu kim châm cứu và túi bóng căng ra cũng không có cách nào tiếp cận được đến khu vực van ba lá. Sau khi gây mê, Trần Thương mới dám điều khiển mũi kim lần nữa. Thành thật mà nói, dù Trần Thương có đủ chú trọng đến ca phẫu thuật này, anh vẫn đánh giá thấp những nguy cơ và sự cố ngoài ý muốn sẽ phát sinh trong ca phẫu thuật. Một trái tim có kích thước chỉ bằng quả trứng chim bồ câu, thực sự không thể chịu được bất kỳ tổn thương nào lúc này, mọi người từ trên khắp thế giới đang dõi theo buổi phát sóng trực tiếp đều có chút căng thẳng. Ca phẫu thuật này có thành công không? Đã đến khu vực hoạt động quan trọng nhất. Lúc này, Trần Thương mới cẩn thận điều chỉnh lại đầu kim, sau đó nhẹ nhàng ấn cò súng, chạm vào nút. Ngay lập tức, dây dẫn hướng mở rộng mang theo túi bóng đã bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía khu vực động mạch phổi dưới hình chụp CT. Tất cả mọi người đều có thể thông qua hình ảnh nhìn thấy túi bóng mở rộng trong tay Trần Thương đã đến vị trí được xác định trước sau đó. Trần Thương quả quyết bắt đầu phẫu thuật, cùng với giá đỡ mở rộng, túi bóng cũng đã đến vùng hẹp. Ngay sau khi giá đỡ mở rộng, áp lực ở van động mạch phổi và khu vực van ba lá của thai nhi đã giảm xuống ngay lập tức. Các bác sĩ đang làm kiểm tra siêu âm điện tâm đồ ngạc nhiên nói, bác sĩ Trần. Tình trạng hẹp mạch máu đã giảm từ mức độ nặng xuống mức độ trung bình, chức năng co giãn của tâm thất phải đang dần hồi phục, lượng máu trong tâm thất đang tăng lên. Nghe bác sĩ kiểm tra nói, Trần Thương liền thở phào nhẹ nhõm. Mọi người xung quanh sau khi nghe thấy vậy, cũng lập tức chấn động nói thật. Bọn họ thực sự không dám nghĩ đến ca phẫu thuật này sẽ thành công, cho dù sau khi nghe được ý tưởng của Trần Thương, họ cũng chỉ cảm thấy nó quá táo bạo, nhưng nếu hỏi họ nghĩ tỷ lệ thành công là bao nhiêu, thì thật sự khó nói. Nhưng, mọi người mở to mắt nhìn chức năng tim của thai nhi hồi phục. Lông mày bọn họ cuối cùng cũng giãn ra. Ca phẫu thuật đã thành công, mặc dù chưa kết thúc, nhưng đã thúc đẩy rất nhiều đến sự phát triển tâm thất phải của thai nhi, khắc phục tình trạng hẹp, giảm tải tim thai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị ngoại khoa sau khi sinh. Lúc này, Trần Thương vốn còn muốn tiến hành phá hoại và cắt bỏ, nhưng nghĩ đến tình trạng thai nhi đã đủ ổn định, Trần Thương mới từ bỏ. Anh cảm thấy, lúc này thai nhi đã có thể ra đời, thậm chí trước 3 tuổi, khả năng xảy ra biến chứng tim cũng đã giảm đáng kể. Sau 3 tuổi, nói thật, còn phải dựa vào điều kiện của Phây Giót giờ. Nếu tình trạng của đứa trẻ không nghiêm trọng, hoàn toàn có thể tiến hành ca phẫu thuật tiếp theo cho đứa trẻ. Nếu tình huống nguy cấp, tìm được trái tim thích hợp nhất để tiến hành cấy ghép, thì có thể vì vậy, ca phẫu thuật này có thể chính xác mà nói là đã thành công khi Trần Thương thu dây dẫn vào trong súng, sau đó chậm rãi thu hồi kim tiêm. Ca phẫu thuật đã hoàn thành, tim thai nhi bình thường, trái tim bơm máu bình thường, chức năng tim phục hồi. Chương 1941, nhưng chỉ cần phải đi đến Trung Quốc để tìm vị bác sĩ thần kỳ Trần Thương, kèm theo đó là sự bùng nổ của các chỉ số khác nhau. Tất cả mọi người đang xem trực tiếp ca phẫu thuật đều sôi sục. Sabrina càng hào hứng nói, ca phẫu thuật này của bác sĩ Trần không chỉ đem lại sự sống cho đứa trẻ chưa ra đời này, thế nhưng cuối cùng chính là đổi mới và mở ra cánh cửa lớn cho việc phẫu thuật can thiệp điều trị tim cho thai nhi còn trong bụng mẹ. Phẫu thuật lần này sẽ mang lại nhiều hy vọng mới cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh tương tự, tôi thực sự rất phấn khích, bác sĩ Trần không chỉ tạo ra một kỹ thuật mới. Cậu ấy đã mang đến một hy vọng về cuộc sống mới cho rất nhiều trẻ sơ sinh vào giờ phút này. Không chỉ riêng Sabrina cảm thấy phấn khích, nhiều người đang theo dõi ca phẫu thuật này. Bởi vì bản thân ca phẫu thuật này không chỉ là phẫu thuật tim. Nó còn là phẫu thuật khoa nhi Dương Kiến Tân, cha đẻ của khoa nhi Trung Quốc, sau khi xem hết ca phẫu thuật này, đã cảm thấy nổi da gà. Ông có chút xúc động và phấn khích nói với các sinh viên bên cạnh mình, ca phẫu thuật này đã tạo ra một tiền lệ cho việc điều trị phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ sơ sinh ở nước ta đây. Đúng là cuộc phẫu thuật nên được trao vương miện của khoa nhi Dương Kiến Tân. Thật sự hưng phấn, ông không ngờ mình có thể chứng kiến một ca phẫu thuật như vậy trong đời. Có lẽ, kể từ sau phát súng này, người Trung Quốc sẽ có can đảm để phẫu thuật cho trẻ sơ sinh. Ca phẫu thuật kết thúc, cả thế giới đang sôi sục. Sự ra mắt của công nghệ Spree đã đủ để tất cả mọi người phải kinh ngạc rồi. Lấy tư thái đặc biệt, tác phong mạnh mẽ cùng kỹ năng thuần thục khó ai bị kịp của mình, tiến vào trong mắt mọi người đối diện với thực lực. Tất cả các tin đồn sẽ tự khắc tiêu tan, bất luận là thực lực của Trần Thương hay năng lực can thiệp của súng Spree, đều làm cho kỹ thuật này lọt vào tầm mắt của mọi người. Đồng thời, ngày càng có nhiều người khám phá ra một lĩnh vực hoàn toàn mới, lĩnh vực phẫu thuật can thiệp thai nhi trong tử cung. Người trong khoa gây mê bắt đầu nghiên cứu liều lượng an toàn cho phẫu thuật thai nhi. Khoa nhi bắt đầu nghiên cứu tính khả thi của phẫu thuật. Từ trước đến nay, bệnh tim bẩm sinh của thai nhi luôn là một vấn đề nan giải trong lĩnh vực sơ sinh, mà hôm nay, cuối cùng Trần Thương cũng đã thành công bổ sung mảnh ghép cuối cùng. Ca phẫu thuật cuối cùng cũng đã kết thúc, Phây Giót giờ ngay người tại chỗ. Ông ta theo dõi ca phẫu thuật, không nói lên lời. Kỹ thuật mà mình luôn luôn phủ định, hôm nay lại cứu sống con mình. Thực sự là có chút buồn cười. Nghĩ tới đây, Phây Giót giờ không nhịn được cười khổ một tiếng. Có đôi khi, tại khi mà một lực lượng muốn nổi dậy, bất kỳ cản trở nào bên ngoài đều sẽ trở thành động lực của nó mà lúc này. Không biết từ bao nhiêu nơi trên toàn thế giới, từng cuộc gọi liên tiếp được gọi đến bệnh viện, bác sĩ Hawk, con tôi đã được cứu, phải không? Công nghệ Spree của bác sĩ Trần có thể cứu con tôi, phải không? Hawk đã trả lời một số cuộc gọi tương tự. Ông không thể không mỉm cười và nói, không sai, có thể, nhưng... Chỉ cần phải đi đến Trung Quốc, để tìm vị bác sĩ thần kỳ Trần Thương. Sau khi hoàn thành phát sóng trực tiếp ca phẫu thuật của Trần Thương, Tracy nhanh chóng được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ca phẫu thuật này là trường hợp đầu tiên, cũng là một ngoại lệ. Kích thích tâm hồn vô số người. Thậm chí, ca phẫu thuật mà Trần Thương hoàn thành này cũng vô tình khiến rất nhiều chuyên gia tìm ra phương hướng nghiên cứu. Sự phát triển của một ngành học thường yêu cầu sự suy luận mà ra. Ca phẫu thuật vô tình của Trần Thương đã bất ngờ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành gây mê và liệu pháp can thiệp cho trẻ sơ sinh. Buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc Hoa Kỳ, châu Âu. Ngày càng có nhiều người dân ở các quốc gia tập trung trước tòa nhà chính phủ. Cần phải thông qua phê duyệt công nghệ Spree và bắt đầu thử nghiệm lâm sàng càng sớm càng tốt, để có thể đưa vào phòng khám và giúp được nhiều bệnh nhân hơn. Vì những hạn chế của công nghệ y học, nhiều người đã phải bỏ đi thai nhi. Nhưng bây giờ thì khác, Trần Thương giống như vị thần của họ, mang đến cho lũ trẻ cuộc sống mới có lẽ, đây chính là sức mạnh của y học. Giót giờ cũng là một người trong số đó. Ngày thứ hai sau ca phẫu thuật, ông ta đưa luật sư đến phòng làm việc của Trần Thương. Ông ta đã chuẩn bị xong việc chuyển nhượng một phần cổ phần của tập đoàn Johnson. Từ góc độ này, ông ta cũng là một nhân vật trong đó. Xin chào giáo sư Trần, tâm trạng của Giót giờ rất tốt. Ông ta nhìn vợ và con mình, trong lòng đang bị đè nặng cuối cùng cũng được giải tỏa. Lần này mắc nợ cậu nhiều rồi, Giót giờ có chút cảm khái nói, liên quan đến chuyện về Spree, tôi chính thức xin lỗi cậu. Ở đây lúc này, Giót giờ đã đưa Twitter của mình cho Trần Thương xem. Trần Thương nhìn những dòng chữ bên trên thì nhất thời sửng sốt. Về công nghệ Spree, tôi thừa nhận rằng tôi đã sử dụng những suy nghĩ lỗi thời để xem xét một vấn đề hiện tại. Có lẽ mỗi thiết bị đều phải cần một bác sĩ phù hợp để phát huy vai trò thật sự. Công nghệ Spree đã không thực hiện được khả năng của nó trong tay tập đoàn Johnson, nhưng nó sẽ tỏa sáng trong tay của giáo sư Trần. Vì vậy, ngay tại đây, tôi chính thức muốn gửi lời xin lỗi đến giáo sư Trần. Đồng thời, giáo sư Trần cũng cho chúng ta thấy sự kết hợp giữa công nghệ phát triển và việc khám chữa bệnh. Mấu chốt nằm ở khả năng của bác sĩ. Vì vậy, sau quyết định của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Johnson, giáo sư Trần đã được mời gia nhập Tập đoàn Johnson. Giáo sư Trần sẽ được trao cổ phần của Tập đoàn Johnson và mời cậu ấy trở thành cố vấn hướng dẫn kỹ thuật lâm sàng cho Tập đoàn Johnson chúng tôi. Tôi tin rằng Tập đoàn Johnson sẽ còn hùng mạnh hơn nữa sau khi có sự gia nhập của giáo sư Trần. Trần Thương lập tức sững sờ, anh ngẩng đầu liếc nhìn Giót giờ. Thật sự có chút khâm phục, chẳng cách người ta có thể làm phó chủ tịch Tập đoàn Johnson. Thật sự. Bất cứ vấn đề gì, đối phương đều có năng lực chuyển nguy thành an. Ngay cả khi nó là một cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng nghiêm trọng. Giót giờ có thể khéo léo biến nguy thành an, thậm chí còn có thể chuyển thành tình thế có lợi cho cả tập đoàn Johnson. Xét cho cùng, sau khi có Trần Thương tham gia, đây chắc chắn là một chuyện tốt đối với tập đoàn Johnson, giống như những gì Giót giờ đã nói, như hổ thêm cánh tê. Ca phẫu thuật này là có thật. Và nó được thực hiện ở Trung Quốc. Bệnh viện Tân Hoa của Đại học Giao thông Thượng Hải đã hoàn thành ca can thiệp tim thai nhi đầu tiên ở châu Á. Nhưng ca phẫu thuật được làm là phẫu thuật hẹp động mạch chủ. Vì vậy, sự phát triển của y học thực sự vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta. Những bạn không hiểu không nên nói lung tung. Các nghiên cứu về phẫu thuật và trường hợp bệnh nhân trong này đều có căn cứ xác thực. Tôi không dám viết lung tung, dù sao thật sự có rất nhiều người trong giới sẽ xem. Hơn nữa, đừng nói phẫu thuật can thiệp tim, hiện tại ngay cả thai nhi chưa sinh cũng có thể tiến hành phẫu thuật cột sống, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong thực tế, y học là như vậy, kết quả của những nỗ lực có thể chính là vì một kỳ tích nhỏ bé.